Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, nanh quỷ. Tô Hạo Thanh trên trán có mồ hôi, thấy thế thu kiếm gỗ đào. Được rồi, chỉ cần đằng sau không lại tiếp xúc Ân Vân Phù hẳn là liền không sao. Kim Thanh xem Tô Hạo Thanh, như thế có bản lĩnh. Kém chút cấp Tô Hạo Thanh quỳ xuống kêu ba ba. Tô đạo trưởng mệt muốn chết rồi, nhanh nghỉ ngơi một chút. Tô Hạo Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn xác thực thân thể khó chịu, nhanh nếu không gánh được. Đi đến Kim Thanh chuẩn bị cho hắn cái ghế ngồi xuống. Vương Hoài lỗ vỗ lưng của hắn. Cảm giác thế nào? Thiệu Tử Dương thanh âm suy yếu, quay đầu nhìn xem chính mình người đại diện. Vẫn là buồn nôn, hắn nói, lại ói ra, tóc trượt quá cổ họng của hắn, mang theo dịch dạ dày của hắn cùng mật theo trong mồm ra. Tràng đạo cùng yết hầu một trận đau rát, thực sự là rất khó chịu, trong mắt không ngừng chảy ra sinh lý tính nước mắt. Vương Hoài lỗ nhìn xem Thiệu Tử Dương mặt mũi tràn đầy ảm đạm, sắp chống đỡ hết nổi dáng vẻ, quay đầu xem Tô Hạo Thanh. Tô đạo trưởng, ngươi xem cái này. Tô Hạo Thanh từ trên ghế đứng lên, lông mày chăm chú nhíu lại, xem ra nàng so với ta nghĩ còn càng lợi hại hơn một ít. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Thanh tò mò hỏi Tô Hạo Thanh. Tô Hạo Thanh nhạt tiếng nói, nghe nói qua thi thai sao? Thi thai? Kim Thanh con mắt trừng lớn. Loại này tử vật muốn còn lại hậu đại liền muốn tìm người đi kia chuyện nam nữ. Mà người thân thể, liền thành này đó thi thai tốt nhất vật chứa. Mấy người nghe được, cái cằm đều nhanh muốn mất. Kim Thanh cùng Vương Hoài lộ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Thiệu Tử Dương bụng. Cho nên Thiệu Tử Dương không chỉ có bị cái kia ai mạnh, còn mang thai đối phương hài tử. Thật là tốt, mới ra kiều thê mang cầu chạy vở kịch a. Vương Hoài lỗ yếu ớt địa đạo, vậy ngươi đây là tài nạo thai sao? Thuốc lưu? Không, cầu huyết lưu. Rất tốt, rất cao cấp. Thiệu Tử Dương sờ soạng một cái bụng của mình, chỉ cảm thấy buồn nôn thấu. Tô Hạo Thanh thản nhiên nói, ta muốn đem thi thai theo Thiệu Tử Dương trên thân bước đi ra. Có thể là video bên trong chưa từng xuất hiện Ân Vân Phù, hơn nữa trước người không phải nói hắn là chúng đào hoa sát nữ quỷ uấn thân sao? Ta trước đó chẳng phải đang tra nữ quỷ này, cuối cùng lại tra được Tịch Tư Mẫn trên thân, trên người nàng sát khí cùng Thiệu Tử Dương trên người đồng xuất một tông, nhưng Tịch Tư Mẫn chỉ là người bình thường, nhất định chính là Ân Vân Phù. Vương Hoài lỗ nghe nhẹ gật đầu, thấp giọng hỏi, vậy cái này thi thai hình dạng thế nào? Hắn đến bây giờ còn không thể tin được Thiệu Tử Dương có con. Toàn dân thần tượng a, bao nhiêu thiếu nữ tình nhân trong mộng a, lại bị cường bạo, còn có con, toàn bộ thế giới đều ma huyễn. Cái này chẳng lẽ chính là Thiệu Tử Dương trước đó tiếp quá nhiều não tàn thần tượng kịch trừng phạt? Là một người tại phim truyền hình bên trong ngược những cái này ngốc bạch ngọt nữ chính trăm ngàn lần bá đạo tổng giám đốc, lần này lại thành ngốc bạch ngọt nữ chính, bị người khác ngược. Tô Hạo Thanh không nhanh không chậm nói, dáng dấp cùng đồng dạng hài tử không có gì khác biệt, có thể trở lên còn càng đẹp mắt một chút. Vậy hắn sẽ ăn người sao? Vương Hoài lỗ vội vàng lại hỏi. Nhìn xem Thiệu Tử Dương bụng mang theo vài phần sợ hãi, cũng bú sữa, lớn cũng ăn gạo cơm, kia chẳng phải cùng bình thường hai tử đồng dạng? Vương Hoài lỗ tò mò nói. Tô Hạo Thanh nhíu mày, kia làm sao lại đồng dạng? Kia là cương thi cùng người cùng một chỗ sinh hạ hài tử, sinh ra chính là âm thể, yêu nghiệt chi thân, tội ác chi thể. Vương Hoài lỗ trong lòng có dự cảm xấu. Ngươi đem đứa nhỏ này bước đi ra về sau muốn làm cái gì? Tự nhiên là giết. Thiệu Tử Dương hai tay nắm chặt, mặt không hề cảm xúc, thanh âm ngầm câm hỏi, Giết, nếu không đâu, dạng này nghiệt chủng giữ lại chính là một cái tai họa. Thiệu Tử Dương quay đầu, ngươi không phải nói hắn sinh ra tới cùng bình thường hài tử giống nhau sao? Tô Hạo Thanh hừ lạnh một tiếng, cái kia cũng không cải biến được hắn là xác người kết hợp lưu lại sản phẩm bản chất. Trên mặt hắn lộ ra vẻ chán ghét, hơn nữa ngươi một đại nam nhân hoài thai không cảm thấy buồn nôn sao? Vẫn là bị loại đồ vật này cường bạo về sau lưu lại nghiệt trùng. Ngươi đều không ngại mất mặt. Thiệu Tử Dương cánh môi có chút nắm chặt, trong óc của hắn hiện lên khi còn bé mẹ chỉ vào hắn răn dạy hình tượng. Ngươi chính là cái nghiệt chủng, thật là buồn nôn, lăn xa một chút, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Vì cái gì ngươi không đi theo ngươi cái kia cưỡng gian phạm lão cha sinh hoạt đi? Lúc trước ta liền nên tại vừa sinh hạ ngươi thời điểm một phen bóp chết ngươi. Ngươi biết không biết mình là cưỡng gian phạm nhi tử? Bẩn chết rồi, ngươi sinh ra tới chính là bẩn, ngươi sao không đi chết đi đâu? Hắn hé miệng, đối bồn rửa lại phun ra. Thật là buồn nôn, quá, ánh mắt hắn bên trong một mảnh đỏ bừng. Mở vòi bông sen, không ngừng dùng nước dội mặt mình. Phảng phất dạng này liền có thể sạch sẽ một ít giống như. Nhưng tẩy không có mấy lần. Nhưng lại nôn, Vương Hoài Lỗ nhìn xem Tô Hạo Thanh khó thụ như vậy, có chút không chịu nổi. Tô đạo trưởng, Tử Dương đến cùng lúc nào mới có thể tốt? Cái này lại tiếp tục nôn xuống dưới, người cũng chịu không được a. Tô Hạo Thanh nhíu mày, người tạm thời nhịn một chút, pháp sự còn chưa hoàn thành. Thiệu Tử Dương chung cư mở cửa, ngay lúc này chỉ gặp cửa cách đó không xa cái kia trên thang máy mấy cái chữ kia bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên. Thang máy phương hướng truyền đến rất nhỏ thang máy dây thừng kéo động thanh âm. Mọi người cùng nhau hướng phía thang máy phương hướng nhìn sang. Tô Hạo Thanh hưng phấn đứng lên. Ân phù đến rồi. Vương Hoài Lỗ hiếu kỳ. Nàng tới nhanh như vậy. Tô Hạo Thanh cười nhạt một tiếng. Xem Thiệu Tử Dương, đánh nghiệt thai liền có thể dẫn tới mẹ của hắn. Cái này nghiệt chủng là giết Ân Vân phù khâu trọng yếu nhất. Giết bọn hắn mẹ con, ngươi liền có thể tốt. Thiệu Tử Dương thanh âm không mang bất kỳ tâm tình gì. Ngươi muốn giết chết hắn, chính là vì bắt lấy Ân Vân phù. Bắt ta sao? Ân Vân phù réo rắt thanh âm tại cửa thang máy phương hướng trầm thấp vang lên. Nàng bên ngoài nhìn xem Thiệu Tử Dương phương hướng, gian phòng bên trong yên tĩnh. Tô Hạo Thanh nói đến kịch liệt, thấy được Ân Vân phù, sắc mặt vẫn là cứng một cái, yên tĩnh một giây mới lớn tiếng nói, yêu nghiệt, còn không mau thúc thủ chịu trói. Ân phù ánh mắt lạnh lùng, xẹt qua Tô Hạo Thanh mặt, ngươi nói ai là yêu nghiệt? Nàng lấy điện thoại di động ra, ấn Weibo. Tô Hạo Thanh hôm nay còn đặc biệt mở Weibo, nói cái gì muốn bắt sống nàng, để nàng hiện hình. Diệu chính là đối phương còn thật biết nàng là cương thi. Mà đối diện Tô Hạo Thanh thần sắc vừa khẩn trương lại hưng phấn, hắn lấy điện thoại di động ra, ấn mở trực tiếp. Hôm nay về sau hắn nhất định nhất chiến thành danh. Ân phù híp đôi mắt, bằng lạnh đáy mắt hiện lên một tia sát cơ. Nàng từ trong túi lấy ra màu đen khẩu trang đeo lên, khóe miệng có chút ôm lấy, quát lên, ta xem hôm nay mới là ngươi hiện hình thời điểm. Ta hiện hình? Tô Hạo Thanh cười lên ha hả, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Một giới nho nhỏ thủy quỷ dám bám vào tại trên thân người bốn phía hại người, ai cho ngươi lá gan? Tô Hạo Thanh đôi mắt banh ra. Thủy quỷ? Ân Nân phù nghiêng đầu một chút, có thể không phải liền là sao? Tô Hạo Thanh ngưng lông mày, lạnh lùng nhìn xem Ân Vân phù, chỉ coi nàng là nói cười. Hắn không muốn lại cùng Ân Vân phù phí cái gì tranh luận, cúi đầu tại trên giấy vàng dùng mực tàu viết phù hợp. Thượng thư Ân Vân phù tính danh, thêm sắc ép hồn chú. Quát, ngày tùng tùng tùng tùng, Thiên thanh thanh địa linh linh, lại thi âm binh ngũ quỷ nghe phù lệnh, thần thông biến hóa ngàn vạn dặm, thu trảm thiên hạ vô đạo người, chém hết thế gian không chính thần. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, bay trận, trong tay hắn dây đỏ bay ra ngoài, bốn phía chung quanh rơi kế tiếp vòng, hắn lại lôi kéo vòng một đầu, chậm rãi kéo ra một cái lỗ hổng, toàn bộ dây đỏ bố cục hiện một cái phễu hình. Cái phễu hình dạng dây đỏ phi tốc hướng phía ân vân phù bay qua. Ân vân phù câu môi cười lạnh, vừa giơ tay lên, kia dây đỏ lại bị một người khác bắt lấy. Không là người khác, chính là Thiệu Tử Dương. Ở đây tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Thiệu Tử Dương sắc mặt căng thẳng. Đi, ân vân phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Tiến trực tiếp gian. Có chút không nghĩ ra khán giả nhìn thấy Thiệu Tử Dương đều có chút trợn tròn mắt. Thiệu Tử Dương tại mở trực tiếp, hay là nói chỉ là một cái cùng Thiệu Tử Dương rất giống người? Đây là cái gì trực tiếp? Thoạt nhìn thế nào là lạ. Tô Hạo Thanh lạnh lùng nhìn Thiệu Tử Dương một chút. Ngươi dám ngăn ta? Hắn quay người trở lại cách làm trước án, cầm lấy phù triện tại trên mộc kiếm vạch một cái, sau đó một cái bước xa, nhanh chóng điểm vào Thiệu Tử Dương mi tâm. Bên tai là Tô Hạo Thanh một trận quát lớn, còn không mau mau tỉnh lại. Thiệu Tử Dương nguyên bản liền suy yếu, nhất thời né tránh không kịp, đổ máu chó đen mi tâm, tuôn ra một tia máu tươi. Trực tiếp thời gian, người xem nhân số đang không ngừng tiêu thăng. Thấy thế một chàng thốt lên, có không ít là Thiệu Tử Dương fan hâm mộ nghe được tin tức chạy tới. Cũng có một chút ân vân phù fan hâm mộ, đương nhiên cũng không thiếu được Tô Hạo Thanh fan hâm mộ. Thiệu Tử Dương fan hâm mộ xem nhà mình thần tượng bị đạo sĩ này đâm thủng mi tâm, đau lòng không đi nổi. Người này là ai a? Ông trời của ta, cái này đã cấu thành thân người tổn thương. Nếu là Cừu Cừu hủy khuôn mặt làm sao bây giờ? Ta nhìn thấy Cừu Cừu chảy máu, người kia lại còn không có buông tay, lại có không ít trích tinh quan fan hâm mộ ra làm sáng tỏ. Những người này niên kỷ phổ biến muốn so Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ lớn hơn một chút. Từ trên cao nhìn xuống nói, các người này đó fan hâm mộ vẫn là yên tĩnh một ít. Không nghe thấy Tô đạo trưởng là muốn cho Thiệu Tử Dương tỉnh lại sao? Tô đạo trưởng nói không chừng là tại cứu các ngươi thần tượng đâu. Phen cuồng thật sự là chịu không được. Chó cắn Lữ Động Tân. Không biết nhân tâm tốt. Đều là một chút thấp trẻ nhỏ đồng. Thiệu Tử Dương đám phen hâm mộ bị trào tức giận. Chuyện này cũng không có tiền căn hậu quả. Sẽ lo lắng Thiệu Tử Dương thụ thương không phải rất bình thường sao? Những người này có ý tứ gì? Ngay vào lúc này, trực tiếp thời gian vang lên một trận bén nhọn tiếng gào. Người xem vô ý thức bưng kín lỗ tai. Trong lúc đó ân vân phù vị trí, phía sau tự dưng nổi lên một trận gió lớn. Nhưng sau lưng nàng chính là thang máy. Đem đến gió lớn, mọi người thấy sửng sốt một chút. Cái này thật không phải là chụp phim truyền hình. Có phải là cái gì phim mới tuyên truyền a? Ta thật giống tiến một cái khó lường trực tiếp gian. Ông trời ơi, hy vọng cái này trực tiếp không cần nhanh như vậy bị phong lại. Trích tinh quan một chút đám fan hâm mộ nhìn không được. Ra phổ cập khoa học, đem Tô Hạo Thanh thân phận đại khái nói một lần. Thiệu Tử Dương fan hâm mộ lúc này mới hiểu rõ đại khái tình huống. Hắn thật là tại cứu Cừu Cừu sao? Mắt thấy trực tiếp thời gian Tô Hạo Thanh cầm kiếm gỗ hướng Thiệu Tử Dương trên bụng đâm. Tất cả fan hâm mộ đều dọa sợ. Nhưng bởi vì trích tinh quan đám fan hâm mộ phổ cập khoa học cùng trước đó quỷ dị tình hình, bọn hắn cũng không thế nào dám nói chuyện. Ân ân phù fan hâm mộ vốn lại ít. Trực tiếp thời gian chỉ còn lại một đống trích tinh quan đám fan hâm mộ chỉ điểm Giang Sơn. Mắt thấy Thiệu Tử Dương bắt lại kia kiếm gỗ, chết sống đều phải che chở ân vân phù, không cho Tô Hạo Thanh buông tay hành động dáng vẻ. Bọn hắn lắc đầu thở dài. Xem ra Thiệu Tử Dương bị âm sát ảnh hưởng đến tâm trí. Loại này phần lớn sẽ chỉ ở tâm trí không quá kiên định trên thân người phát sinh. Thiệu Tử Dương quả nhiên còn quá trẻ. Cái này Phá Nguyên Quan quán chủ xác thực rất xinh đẹp. Khó trách Thiệu Tử Dương sẽ cầm giữ không được. Quá yếu ếch, ta nhìn hắn cũng cụ thể trở thành yêu vật không xa. Hắn sắc mặt tái nhợt, kém chút lại nôn, cả người đã lung lay sắp đổ. Ngước mắt xem cách đó không xa mặt không thay đổi Ân Vân Phù. Đi, Tô Hạo Thanh lại là gia tăng khí lực. Đem kiếm gỗ hướng Thiệu Tử Dương trên bụng đưa tới. Bén nhọn tiếng gào càng phát ra vang dội. Toàn bộ cửa trước chỗ, ánh đèn cũng biến thành lóe lên lóe lên. Hắn xem Ân Vân Phù đứng tại chỗ không dám đến. Mặt lộ vẻ tự mãn. Thiệu Tử Dương trên người nghiệt thai vẫn là Ân Vân Phù tử huyệt. Hắn thương nghiệt thai, tự nhiên cũng có thể gián tiếp làm bị thương Ân Vân Phù. Ngươi sợ, không định cứu cái này nghiệt thai sao? Trực tiếp thời gian người nghe không hiểu nhiều nghiệt thai ý tứ. Có thật nhiều suy đoán, mọi người thấy Tô Hạo Thanh kiếm chỉ Thiệu Tử Dương bụng dáng vẻ. Cũng không ít người đoán nghiệt thai có phải là ngay tại Thiệu Tử Dương trong bụng. Kim Thanh khó có thể tin nhìn Tô Hạo Thanh một chút. Hắn sao có thể mở trực tiếp? Còn tại trực tiếp người xem trước mặt nói như vậy. Hắn mặt mũi trắng bệch. Thiệu Tử Dương cái này sợ là muốn triệt để hủy. Thần tượng tại sao có thể có con đâu? Hắn đám fan hâm mộ biết chuyện này. Sợ là buồn nôn hơn không được. Đừng nói chính Thiệu Tử Dương có con. Chính là Thiệu Tử Dương cùng cuộc sống khác hài tử. Sự nghiệp của hắn cũng hủy. Tô đạo trưởng, ngươi có thể hay không trước tiên đem trực tiếp gian cấp đóng. Dạng này ảnh hưởng cũng không tốt. Tô Hạo Thanh hừ lạnh một tiếng. Hắn dám che chở cái này nghiệt thai. Còn sợ bị người ta biết sao? Tô Hạo Thanh mở miệng một tiếng nghiệt thai. Trực tiếp thời gian đã một mảnh xôn xao. Thiệu Tử Dương nhắm lại hai mắt. Cũng không muốn giải thích. Hắn quay đầu xem Ân Vân Phù. Vì cái gì không đi? Ân Phù nhẹ nhàng cười một tiếng. Trừ ma vệ đạo chính là chúng ta bản phận. Thiệu Tử Dương, Vương Hoài Lỗ, luôn cảm thấy lời này theo Ân Vân Phù miệng bên trong nói ra làm sao lại như thế không thể. Tin đâu, không phải tin tưởng Ân Vân Phù thật là cương thi cái gì. Mà là Ân Vân Phù tính tình bản thân liền là vừa chính vừa tà. Nếu nàng thật đem trừ ma vệ đạo xem như chính mình nhiệm vụ của mình, trước đó cũng sẽ không quản Thiệu Tử Dương. Chính mình về trước xuyên cửu thị. Tô Hạo Thanh càng là cười lạnh. Vậy ngươi thế nào không trước trừ chính mình? Ta cũng không phải ma. Tô Hạo Thanh cười lạnh. Ngươi nếu không phải, vừa mới thanh âm kia là ai phát ra tới? Ân Vân Phù quay đầu, câu môi khẽ mỉm cười, nhìn về phía mình sau lưng. Trực tiếp thời gian mọi người vô ý thức đi theo Ân Vân Phù nhìn sang. Chỉ thấy thang máy khe hở bên trong, có nước chậm rãi tràn ra đến. Ngay từ đầu còn rất chậm chạp, càng về sau lại là càng lúc càng nhanh. Ân Vân Phù xem Thiệu Tử Dương, còn không mau mở ra linh đài. Cái gì? Thiệu Tử Dương một mặt mờ mịt, lau đi ngươi trên mặt này đó cẩu huyết. Mở ra phong bế linh đài, đi theo ta đọc, chỉ gặp Ân Vân Phù hai tay bấm niệm pháp quyết, cầu xin ngũ quỷ tướng, âm binh quỷ tướng hiển hách, chân đạp phi long tại trời cao, xích sát khóa sát theo thân ta, mê hồn đồng tử nhiếp phách đồng lang, cầm hồn bắt phách bắt đầu được trường sinh. Một bên Tô Hạo Thanh nghe vậy, con mắt trừng lớn, đừng nghe yêu ma mê hoặc. Ngươi đây là để hắn nghênh quỷ. Như thật dạng này, ngươi liền triệt để muốn bị phụ thể. Thiệu Tử Dương lông mày nhíu chặt đứng lên. Hắn cắn răng giơ tay lên, một chút xíu đem trên mặt kia mấy chỗ cẩu huyết đều lau đi. Trực tiếp thời gian, tất cả mọi người trích tinh quan fan hâm mộ nhìn thấy đều là một trận tiếc nuối. Ai, không cứu về được. Quả nhiên loại này tiểu bạch kiểm thần tượng, bản thân định lực lại không được. Có Thiệu Tử Dương fan hâm mộ hỏi, hắn bị phụ thể về sau sẽ như thế nào? Có thể sẽ bệnh nặng, có thể sẽ chết, trước khi chết, có lẽ sẽ còn hại không ít người. Nói không chừng trở về lấy dao chém người, nói không chừng chỉ là vụng trộm làm một chút mưu mẹo nham hiểm. Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ, không ít đã đỏ lên vành mắt. Cừu cừu không cần a, không cần trà sát, ta tôn trọng cừu cừu quyết định, bất kể như thế nào ta đều yêu cừu cừu. Câu này lời vừa nói ra, cái này fan hâm mộ kém chút liền bị phun chết rồi. Thật nhiều trích tinh quan fan hâm mộ vây xem cái này, fan cuồng. Nhưng Thiệu Tử Dương fan hâm mộ cũng là thật nhiều, Tử Trung phấn cũng không ít. Loại thời điểm này còn có mấy cái fan hâm mộ đứng ra. Ta cũng tin tưởng cừu cừu, hắn không phải ý chí mềm yếu người. Cừu cừu, làm chuyện ngươi muốn làm, chúng ta ủng hộ ngươi. Trích tinh quan phía bên kia fan hâm mộ nhìn xem những người này, quả thực tức giận cười, cũng là tuyệt vọng. Được rồi, chớ cùng này đó fan cuồng tranh giành, những người này đều không mang đầu óc. Ta hôm nay tính là thật kiến thức. Ếch, nhà các ngươi cừu cừu đến lúc đó nghĩ muốn giết ngươi, cũng phải tin tưởng hắn, chớ phản kháng nha. Tô Hạo Thanh không có hắn đám fan hâm mộ nghĩ đến nhẹ nhàng như vậy. Ngược lại như lâm đại địch, hắn quơ lấy kiếm gỗ đào thẳng táp hướng phía Thiệu Tử Dương ngực đâm tới. Kiếm gỗ đào tại Thiệu Tử Dương trên thân, mang theo từng tầng gợn sóng. Như là nước gợn sóng đồng dạng, hắn thật bị phụ thể. Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ từng đợt lo lắng, nhưng đã là không thể cãi lại. Duy nhất một chút hy vọng, cũng bất quá chỉ là hy vọng cái này trực tiếp căn bản chính là giả. Trích tinh quan người lại là không ngừng cấp Tô Hạo Thanh cổ vũ động viên. Cổ vũ diệt Thiệu Tử Dương, Kim Thanh mi tâm đừng đừng nhảy. Hắn lấy điện thoại di động ra liên hệ bình đài, nghĩ trước đem cái này trực tiếp gian cấp phong. Hắn thật vất vả đả thông trực tiếp bình đài điện thoại. Đối phương mới uy một tiếng, đã thấy Thiệu Tử Dương trên người bỗng nhiên phun ra một vệt kim quang, theo bụng của hắn phát ra, sau đó trực trùng vân tiêu, bén nhọn tiếng gào biến mất, gian phòng bên trong vang lên từng đợt tiên nhạc. Cái này tiên nhạc rơi xuống trực tiếp gian người xem trong lỗ tai, chỉ cảm thấy thân thể một trận thư sướng. Đây là cái gì? Thiệu Tử Dương không nhúc nhích đứng tại chỗ. Tại hắn trên lưng lại xuất hiện một cái hư ảnh. Hư ảnh đỉnh thiên lập địa, là một người trung niên nam tử hình tượng, mặc trên người phi thường đơn sơ quần áo. Hắn mở choàng mắt, trong cả căn phòng tất cả khe hở đều toát ra nước đến. Nguyên bản thang máy chảy ra chậm chạp dòng nước, cũng phun mạnh ra ngoài. Kim Thanh vừa lúc bị phun một vừa vặn, điện thoại đều bị làm ướt. Dòng nước tại toàn bộ trong căn hộ tạo thành hai cái vòng xoáy khổng lồ. Duy chỉ có không có xung kích đến hai người trên thân. Một cái chính là Thiệu Tử Dương, một cái chính là Ân Vân Phù. Hai người thành vòng xoáy trung tâm, Tô Hạo Thanh trái trống phải ngăn, muốn ngăn trở những dòng nước này, vẫn như cũ làm cho một thân chật vật, trực tiếp gian người cũng nhìn xuống đất hung hiểm. Đương nhiên, trừ trích tinh quan fan hâm mộ, đại gia chủ muốn lo lắng chính là cái điện thoại di động này. Hạnh điện thoại di động tốt, không có bị làm hư, trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Tô Hạo Thanh nghiêm nghị hỏi Ân Vân Phù, đây là cái gì? Cương thi có thể khống thủy sao? Thật giống không được, đây không phải nghênh quỷ. Ân Vân Phù thần sắc là mây trôi nước chảy, mà là thỉnh thần. Tất cả mọi người sửng sốt. Thỉnh thần, Thiệu Tử Dương phía sau hư ảnh càng phát ra ngưng thực, từ từ mở mắt, hướng phía Ân Vân Phù nhìn lại. Trong nháy mắt đó, dòng nước càng phát ra chảy xiết. Tô Hạo Thanh nhìn không hiểu, đây là cái gì thần? Hắn cười lạnh một tiếng, đem quỷ làm thần, cũng chỉ có ngươi dạng này yêu nghiệt dám nói như thế. Hắn nói, giơ lên kiếm gỗ đào, tay tại trên lưỡi kiếm một vòng, đem thanh kiếm này thẳng tắp hướng phía kia hư ảnh đâm tới. Nhưng mà đâm đến một nửa, kiếm liền bị một cái thủy độn chặn lại, bên tai là Ân Vân Phù nhẹ nhàng tiếng thở dài. Thân là đạo giáo bên trong người, chẳng lẽ ngay cả nước quan cũng không biết sao? Trực tiếp gian người đại bộ phận cũng là một mặt mờ mịt. Nước quan là ai? Tốt như không nghe quá. Ân Vân Phù tiếng nói từ từ. Thiên quan chúc phúc, quan xá tội, nước quan mở ếch. Nàng cười nhìn Tô Hạo Thanh. Này ba quan lớn đế thành đạo dậy hơi sớm cung cấp tự thần linh. Tô Hạo Thanh ngay từ đầu không nghĩ tới nước quan thân bên trên, nhưng Ân Vân Phù gọi tên là hắn biết, hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía cách đó không xa Thiệu Tử Dương. Làm sao lại như vậy? Trên người hắn là nước quan. Trực tiếp thời gian cũng là thảo luận kịch liệt. Nước quan là ai? Đạo giáo ba quan lớn đế một trong, cũng xưng Tam Nguyên. Hạ Nguyên Tiết chính là hắn ngày lễ, ngày đó đáp ăn hàn thực, kỷ niệm hiền nhân, sửa trai tiết tiếu, nước quan liền sẽ vì bọn ta giải trừ tai ách. Có hay không khóa đại biểu tổng kết một cái? Ta thấy thế nào không hiểu. Tổng kết, trích tinh quan Tô Hạo Thanh chỉ trích phá nguyên quan Ân Vân Phù là yêu nghiệt. Cũng chỉ ra Thiệu Tử Dương bị yêu nghiệt vẫn là quỷ quái phụ thể. Thậm chí có ý riêng nói Thiệu Tử Dương trên người có nghiệt thai. Kết quả cuối cùng, nghiệt thai nguyên lai là đạo giáo ba quan lớn đế một trong. Thiệu Tử Dương không phải bị quỷ phụ thể, mà là bị thần tiên phụ thể. Khóa đại biểu 666, tổng kết rất đúng chỗ. Cho nên, Tô Hạo Thanh cái này đang làm cái gì? Khi sư diệt tổ, không, hắn là đầu sắt đến muốn cùng ba quan lớn đế đánh một trận. Có không ít fan hâm mộ đi theo ồn ào. Đánh một trận, đánh một trận, đánh một trận. Hạt dưa nước ngọt đã chuẩn bị tốt. Tô đạo trưởng lên a. Đừng ngốc đứng. Lại nói trích tinh quan đám fan hâm mộ người đâu? Các người vừa mới không phải còn cho Tô Hạo Thanh cổ vũ động viên tới sao? Mau tới a, tiếp tục a, đừng sợ a. Trích tinh quan đám fan hâm mộ lúc này cũng không dám lên tiếng. Phấn trích tinh quan đương nhiên đều là tin tưởng này đó. Cùng thần tiên đối đầu, bọn hắn còn thật không có lá gan lớn như vậy. Bọn hắn hận không thể đem trước đó cổ vũ động viên đều rút về tới. Nhưng mà cũng không thể. Những cái này nói, liền đều thành bọn hắn thẳng vừa nước quan chứng cứ phạm tội. Thiệu Tử Dương đám fan hâm mộ xem bọn hắn cái này một bộ rùa đen rút đầu dáng vẻ. Khinh thường, trước đó từng chuyện mà nói bọn hắn là fan cuồng nói đến khó nghe như vậy. Chân chính không mang đầu óc người đến cùng là ai? May mắn lựa chọn tin tưởng Cừu Cừu, người xưa nay không để chúng ta thất vọng, chỉ có ta cảm thấy Cừu Cừu quá đẹp rồi sao? Hoàn toàn không muốn đánh chữ, chỉ muốn yên lặng liếm nhan, đẹp mắt a, đẹp mắt chết rồi, thần tượng của ta có thần tiên phù hộ thăng, bái cúi đầu, nước quan, mời ngươi tiếp tục phù hộ nhà ta Cừu Cừu. Cũng đa tạ phá nguyên quan ân trưởng môn nguyện ý đứng ra cho chúng ta Cừu Cừu làm sáng tỏ. Đa tạ ân trưởng môn. Nếu là không có ân trưởng môn, Cừu Cừu nói không chừng đã bị Tô Hạo Thanh cái này yêu đạo hại chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.